Anh chần chờ nhấc chân. Hữu Huyên không thích cười. Hầu hết mọi lúc trên mặt cô là sự chua xót chán chường. Dù có chọc cô cũng chỉ cười gượng, khóe miệng có nhếch lên nhưng đôi mày vẫn cau lại buồn bực. Hữu Huyên không hề biết cái gì gọi là vui, mà chỉ biết cái gọi là thành tựu. Cô chỉ quen kiêu ngạo mà không là mỉm cười, cho nên không phải cô. Hơi thất vọng, nhướng mày, anh nghiêm túc nhìn lại người kia. Dường như cô thấp hơn Hữu Huyên, hơi tròn, tóc hơi nhiều hơn, trán không biết vì Hữu Huyên luôn búi tóc để lộ gáy và cái trán trơn bóng, mà cô gái này thì để mái tóc che khuất nửa mặt. Chị ơi, Tiểu Ký đói quá, rất rất đói đó, mình đi ăn bánh ngọt trước lại nhập viện được không? Tiểu Ký giật nhẹ ống tay Tiểu Ưu. Quỷ tham ăn nè, mình mới ăn cơm xong mà. Chỉ lúc Tiểu Lục cãi nhau với Tiểu Ký, nó mới tỏ vẻ ngây ngô của một đứa trẻ thôi. Tiểu Lục ngốc, cơm đâu có ngon, bánh ngọt mới ngon. Chị ơi, chị, Tiểu Ký muốn ăn bánh ngọt đó, muốn ăn bánh ngọt thôi. Cũng được, chờ làm xong thủ tục, mình cùng đi ăn bánh ngọt nha. Cô cười dỗ Tiểu Ký. Trên đường đến đây, họ thấy có một nhà tiệm bánh ngọt. Lúc đó mắt Tiểu Ký cứ dán vào tiệm. Cô cầm tin con kiến hay sao, không ăn đồ ngọt là sẽ đói ngay. Dạ, chị tốt nhất, Tiểu Ký yêu chị nhất, rất yêu, rất yêu. Tiểu Ký nói một chuỗi rất yêu thật dài. Tiểu Ưu không bực mình mà thấy rất vui. Thật vui vì cho tới bây giờ cô vẫn chưa bị ai rất rất yêu bao giờ. Biết, chị biết Tiểu Ký yêu chị nhất nha. Một tay dắt Tiểu Ký, một tay bò tóc Tiểu Lục. Cô nghĩ có lẽ nên tìm thời gian dẫn nó đi cắt tóc. Cô thư ký quầy tiếp tân đưa vài tờ đơn cho Tiểu Ưu dặn: cô dẫn tụi nhỏ về chờ, khi nào có phòng bệnh chúng tôi sẽ gọi điện thông báo. Cần chờ lâu lắm không ạ? Nghe nói ở mấy bệnh viện lớn có đôi khi bệnh nhân đến ngày hẹn mổ mà vẫn chưa được xếp phòng. Còn tùy, khi nào có người xuất viện mới có phòng trống. Cô thư ký máy móc trả lời. Được rồi, vậy phiền chị nha. Cô quay lại nói với Tiểu Ký. Đi thôi, đi ăn bánh ngọt nha. Dạ, bánh ngọt ơi, ta đến đây, ta sẽ ăn sạch chúng bay. Lúc Tiểu Ưu ngước nhìn Lệ Bình khi anh chắn đường họ, thì hơi thở cô bắt đầu dồn dập, trái tim đập loạn nhịp. Cô không biết vẻ mặt của mình thế nào, có mờ mịt lắm không. Nếu Lệ Bình bình tĩnh hơn thì chắc anh đã nhìn ra sơ hở của cô. Tiểu Ưu luôn cho rằng khi gặp lại cô có thể thoải mái như gặp một người bạn đã lâu năm. Ngực đầu chào, mỉm cười, ôn lại chút chuyện xưa và rời đi. Nhưng sự thật là nghĩ vẫn dễ hơn là làm. Chào Tiểu Thư, xin hỏi cô là dì của Lương Tiểu Lục? Anh không nhận ra cô. Thở ra thật khẽ. Thật may cô không thích phức tạp, phiền toái. Theo bản năng cô vuốt tóc mái để chắc rằng nó che khuất một nửa nét mặt của mình. Tiểu Ưu hít thật sâu rồi cười rạng rỡ. Cô gật đầu cười chào hỏi anh, như thể trời sinh đã cười rằng nụ cười đó là của riêng cô. Tôi là người giám hộ của thằng bé. Chào anh, tôi tên là Cố Tiểu Ưu. Cô vươn tay chờ một cái bắt tay hữu nghị. Quả nhiên không phải Hữu Huyên. Hữu Huyên chưa bao giờ chủ động với ai. Nhưng dù có như vậy thì ánh mắt Lệ Bình vẫn cứ dán vào mặt cô. Anh muốn mường tượng nàng Phương Hữu Huyên mà anh tưởng niệm đã lâu thông qua cô. Xin chào, tôi có biết anh không? Tiểu Ưu nghiêng mặt cười khẽ hỏi. Đúng, cô không phải là Hữu Huyên. Anh thấy rõ rồi, Hữu Huyên cười không đẹp. Cô chỉ múa đẹp thôi. Nhưng người kia có chiếc chân phải không tròn vẹn. Có lẽ cô có dáng người của Hữu Huyên, cái mũi của Hữu Huyên, miệng của Hữu Huyên, nhưng cô không có ánh mắt đa sầu, đa cảm của Hữu Huyên. Ánh mắt cô luôn vui vẻ, trong suốt, sạch sẽ, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, khóe môi vô ưu vô lự, chân mày vô sầu vô bi. Cô thuần khiết như một thiên sứ. Người như vậy chắc chắn có một cuộc sống thuận lợi bình yên mà không phải gặp sóng to gió lớn, vết thương chồng chất như Phương Hữu Huyên. Có người nói

có lẽ vận mệnh có rất nhiều cái nhất định, cho nên cô và Lệ Bình lại gặp nhau, cho nên bọn họ trở thành bạn tri kỷ, thành người một nhà. Chuyện còn chưa kết thúc thì chẳng ai biết được. Có lẽ Lệ Bình sẽ đổi ý thôi. Số phận con người rất khó nói trước. Bà nghĩ sẽ không đâu. Ông nghĩ đặt nhíu mày. Ông không đáng được làm cha. Không có người cha nào như ông mong cuộc hôn nhân của con gái mình tan vỡ. Hữu Huyên, chuyện gì? Nếu có cơ hội, con và Lệ Bình trở lại với nhau đi. Cơ hội luôn luôn xuất hiện khi nó cột những người không nên cột lại với nhau, rồi tạo nên bi kịch. Hữu Huyên không nói gì. Cơ hội chưa bao giờ là thứ cô có thể nắm giữ. Nếu có thể, con hãy trở về thăm dì Tịnh Phân. Bà ấy luôn cảm thấy có lỗi với con. Bà ấy trúng gió, liệt nửa người. Bà ấy thường nói đó là báo ứng của bà ấy. Ông trời trừng phạt bà vì đã cướp chồng người khác, vì con gái bà cướp mất bạn trai người ta. Xin bà nói lại với dì ấy, trước mặt tình yêu thì con người rất nhỏ bé, rất nhiều việc không phải con hay bà ấy có thể kiểm soát được. Con không oán dì ấy đâu. Năm đó con còn quá nhỏ, không biết quý trọng tấm lòng của dì ấy. Con rất xin lỗi. Rốt cuộc cô cũng kêu dì Tịnh Phân là dì. Nếu Tịnh Phân nghe được chắc sẽ vui lắm. Hữu Huyên à, con lớn thật rồi. Con người ai rồi cũng phải lớn lên mà ba. Người Đạt vui mừng gật gật đầu cười nói. Hữu Huyên à, nếu con còn muốn trở lại sân khấu thì ba sẽ giúp con. Mấy năm nay ba có tài trợ cho một số vũ đoàn, chắc họ sẽ hoan nghênh con gia nhập thôi. Có chút cảm động, tuy cô không muốn được, nhưng dù sao ông cũng có lòng chuẩn bị sẵn con đường cho cô. Hơi nhếch môi, mắt cô ương ướt. Cô gật đầu nói, cảm ơn ba, đáng tiếc là con không khiêu vũ được nữa rồi. Vì sao? Cô suy nghĩ một lát, vén váy để lộ cái chân giả. Sao lại thế này? Con gặp chuyện gì? Ông hoảng hốt tóm lấy vai cô. Ung thư, con bị bệnh giống mẹ. Đây là một trong những lý do con bỏ đi. Tim nhói lên đau đớn đến sắp nghẹt thở. Năm năm nay con gái ông rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Cái lúc mà cô đau đớn nhất thì ông chẳng quan tâm. Có lẽ vậy, con rất kiêu ngạo. Con bé ngốc, bà cứ nghĩ con học giỏi đến vậy, thông minh đến như thế thì phải biết những lúc này phải nói cho người khác nghe, để tất cả vây quanh con, chăm sóc con, bảo vệ con chứ. Ông Nghị Đạt càng nói càng kích động. Hữu Huyên không nhìn được nắm tay ông cười khẽ. Bà ơi, không sao đâu. Bây giờ con không còn tế bào ung thư nào nữa. Bác sĩ nói 5 năm nữa mà còn không phát bệnh thì con sẽ khỏi hẳn. Vì mẹ, con sẽ sống mà. Đúng, con sẽ sống. Dù là vì huynh nghi hay vì ba, con đều phải sống. Ông nắm chặt tay con gái. 18 năm, từ lúc cô 6 tuổi cho đến tận bây giờ, hai cha con chưa thân thiết như vậy bao giờ. Con sẽ... Cô trịnh trọng gật đầu. Hôm nay cô trò chuyện với ba thật lâu, mãi đến khi Hữu Đình được đẩy ra khỏi phòng mổ. Ngày hôm sau cô thường xuất hiện đến bệnh viện chăm sóc Hữu Đình thay dì Tĩnh Phân. Nói chuyện với cô, trông nom cô. Hữu Huyên đồng tình cô vì Hữu Đình bây giờ cũng đáng thương như mẹ cô năm đó. Cô không hận con bé được. Vì thế cô kể Hữu Đình nghe chuyện mẹ ruột của mình. Cô nói vì giúp mẹ giành lại ba mà cô dù chán ghét nhảy múa, tỏa sáng trên sân khấu. Cô nói về nước mắt của mẹ, sự buồn rầu của mẹ, tình yêu của mẹ và cả cái chết của mẹ nữa. Cô không định khuyên bảo gì Hữu Đình mà chỉ kể lại câu chuyện năm xưa. Nói xong hai chị em đều ứa nước mắt vì sự yếu ớt của con người và vì yêu phải người không nên yêu. Sau khi Lệ Bình trở về, anh có đến bệnh viện thăm Hữu Đình. Họ gặp nhau trong bệnh viện, mọi chuyện đều bị vạch trần. Anh không mấy bất ngờ vì Hữu Huyên đã đoán ra. Anh sớm biết Phương Hữu Huyên chính là Cố Tiểu Ưu. Anh không vạch trần, chỉ là muốn dùng một cách khác để cô không trốn chạy, để trở thành bạn của cô. Anh rất bướng bỉnh, chuyện anh muốn làm tất sẽ làm được, không cần bất cứ chiêu trò gì. Cho nên dù là Cố Tiểu Ưu hay Phương Hữu Huyên, anh sẽ lấy được tình yêu anh muốn.